Chương 301, bị tập kích. A Di, người trước đây là làm gì, có cái gì ham muốn sao ngồi ở một chiếc thuận gió liên lụy thuyền hải tặc trên? Dạ có chút biết rõ còn hỏi hỏi. Tuy rằng gần như đã trải qua xác nhận này con lò lì quá khứ, nhưng Dạ vẫn cảm thấy hỏi lên tô tờ hơn. Đương nhiên QNZ có một cái càng thêm nguyên nhân trọng yếu, nhàn. Đối mặt Dạ vấn đề, A Di màu hổ phách con mắt không có một chút nào gợn sóng, mặt không chút thay đổi nói, A Di là ạ đã huấn luyện binh khí, chưa từng có đi cùng tương lai, càng không cần ham muốn. Giống như bị đàn sói thu dưỡng khí anh cho dù lớn lên QNZ không thể trơn lên văn minh, A Di đồng dạng không hề có một chút tiểu cô nương dáng vẻ, trái lại cả người tràn ngập một luồng máu tanh cùng lanh khốc. Thật giống như một thanh mở ra nhuốm máu lợi kiếm, cho dù còn nhỏ tuổi, là một đem do mỉ tộc loại này chiến đấu chủng tộc làm nguyên liệu rèn đúc binh khí. Phong mang QNZ so với phía trên thế giới này tuyệt đại đa số người muốn mạnh hơn nhiều cũng không để ý ạ ý ấy lạnh nhạt, dạy không nhịn được sờ sờ lò lì tạ thai mèo cùng mái tóc dài màu trắng bạc, cười nói, đừng như vậy nói mà, ta chỗ này có thể không cái gì quy củ, hơi hơi bồi dưỡng một chút ham muốn QNZ là rất trọng yếu. Ạ ý ấy cũng không có trả lời, chỉ có điều nhìn về phía dạy huyền màu hổ phách con mắt rõ rõ ràng ràng viết hai chữ, biến thái. Tuy rằng loại này biến thái, NaNZ cũng không thế nào mâu thuẫn cùng chán ghét là được rồi, ầm ầm ở tân thế giới không có danh tiếng gì, gần như chỉ có thể kéo dài hơi tàn thuyền hải tặc ở đi đại nữa ngày sau, đột nhiên chấn động kịch liệt, tiếng nổ mạnh cùng tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai. Chỉ có điều mặc kệ là giải huyền vẫn là ác ý ấy, sắc mặt đều không hề biến hóa, một cái là coi trời bằng vùng, không gì kiêng kỵ ma vương, một cái khác là không có cảm tình binh khí. Làm sao có khả năng sẽ vì một đám không liên hệ hải tặc làm đồng tình, hiện tại là tình huống thế nào? Nắm ạ dưới tay nhỏ đi đến trên bong thuyền, dạy huệ khẽ to mày, mang theo không thể nghi ngờ mùi vị hướng về một tên hải tặc hỏi. Cái này hải tặc là trên thuyền nhân viên chiến đấu, nhưng cũng phảng phất bị sợ vỡ mật như thế, trên mặt mang theo thất kinh vẻ mặt. La thẻ vừa phun ra hai chữ, cái này hải tặc trái tim liền bị một viên đậu đường tử xuyên thủng. Đồng thời tốc độ không giảm chút nào hướng về dạy huệ phóng tới, linh thức phong hầu QNZ không gặp dạy huệ có động tác gì. Một đạo hàn mang né qua, cái này so với viên đạn con nở nhanh hơn đậu đường trực tiếp bị phân vì làm hai nửa, trung gian bóng loáng dáng vẻ cũng có thể làm tấm gương. Đây là ạ ỉa ra tay, giờ phút này chỉ lò lì tạ từ lâu không bị dạy huệ nắm tay nhỏ, mà là mở rộng ra một đạo cánh tay nhận. Như gặp đại địch nhìn phía trước, chỉ thấy không thể tin được chính mình liền như thế chết đi, trận mắt lên chết không nhắm mắt hải tặc thi thể ngã xuống, chu vi trên bong thuyền QNZ đã không còn một người sống. Chính là ngươi sao bắt nạt đệ đệ ta? Hại hắn suýt chút nữa bị mụ mụ đánh chết, thậm chí gợi ra mụ mụ tư thực chứng ke cờ âm ở đầu một cái có màu đỏ tóc ngắn, miệng bị vây cân che khuất nam nhân đo nở ạ thì cảnh giác đến cực điểm, ánh mắt đi đến dạy trước người, mang theo khẳng định ngự khí hỏi. Nhìn thấy người đàn ông này, dạy ánh mắt lóe lên một tia hiểu rõ, hóa ra là Ly, chắc lọt kẻ cả tạ cụ gì hệ vạ dẹ mẹ xì ạ nhu nhu trái cây năng lực giả, có tương tự hệ lò gì ạ năng lực, không chỉ có thể sản xuất nhu đoàn vật hí, còn có thể đem thân thể QNZ đổi thành tương tự tính chất. Thật giống như phỉ trái cao su, hầu như có thể không nhìn tất cả độn khí công kích hiệu quả, thậm chí cả tạ cụ gì công kích chiêu thức cũng phần lớn cùng sau đó phỉ cực kỳ tương tự, đồng thời cả tạ cụ gì còn có bật sổ sổ cụ cùng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, thậm chí kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ đã đạt đến trình độ nhất định báo trước tương lai hiệu quả. Đối với loại này đặc thù kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, dạy huy vẫn tương đối cảm thấy hứng thú. Dù sao thế giới này có đặc thù kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cường giả cũng không nhiều. Ngoại trừ cả tạ cụ gì ở ngoài, dạy hụt chỉ nhớ rõ năm đó vua hải tặc Rô Giờ tựa hồ có thể lắng nghe vạn vật đặc thù kẻ bùn sổ cụ. Cho tới cả tạ cụ gì vì sao lại tìm chính mình, dạy hụt QNZ rất nhanh làm rõ nguyên nhân. Chính là cả tạ cụ gì nói, đơn giản là cờ giặc cờ cái kia xui xẻo hài tử suýt chút nữa mất mạng, mà tứ hoàng chặt lọt kẻ lìn còn ra phát hiện tư thực chứng, gợi ra trạng thái nổi khủng. Đầu óc tâm tư nhanh chóng phun trào, dạy huy mặt ngoài nhưng mang theo như ánh mặt trời bình thường ấm áp mà nụ cười sán lạ, nói rằng, thật sao cái kia cũng thật là thật không tiện, kỳ thực ta QNZ không làm cái gì. Nghe dạy huy giọng điệu này, vẻ mặt này, không biết phỏng trừng còn tưởng rằng hắn làm chuyện tốt, bị người tìm đến cửa biểu dương đây khốn nạn, đừng tưởng rằng lao tử là lại khích lệ ngươi a, không nghi ngờ chút nào, cả tạ cụ gì trong mắt màu đỏ bên trong tràn đầy lửa giận, gầm lên đồng thời. Trực tiếp chính là một pha tờ tiền chân nguyên bản cùng người thường không hai chân nhỏ trực tiếp hóa là màu trắng vật chất, sau đó ở không tới một giây thời gian trong bị cấp tốc nhuộm thành màu đen, đánh hướng. Về dạy hụt chiêu này ở nguyên tắc bên trong, cả tạ cụ gì dễ như ăn cháo liền đem hai chặn phi đánh thổ huyết, tuy rằng ở trên cái thế giới này, thổ điểm huyết QNZ không đáng kể chút nào. Linh thức phong hầu đối mặt cả tạ cụ gì đột nhiên công kích, á ghi ấy rất nhanh làm ra phản ứng, trên mu bàn tay cánh tay nhận trực tiếp hóa thành một đạo hoàn mỹ hàn quang. Đáng tiếc, A Di căn bản sẽ không bật sổ cụ hạ kỳ, coi như gặp QNZ không thể hơn được cả tạ cụ gì, cánh tay nhận dường như châu chấu đá xe trực tiếp vỡ toang còn nhỏ tuổi, như thế múa đao cầm thương thật không tốt. Giữa lúc A Di trắng nón tay nhỏ cũng sẽ theo cánh tay nhận bị vỡ nát gãy xương thời điểm, một bàn tay nhẹ nhàng nà mở trả tờ ký uy lực này to lớn tiên chân. Liên bật sổ cụ hạ ký đều không có một chút nào sử dụng cái gì, làm sao có khả năng mạnh như vậy. Nhìn thấy tình cảnh này, cho dù cả tạ cụ gì cũng không nhịn được có chút biến sắc. Dù sao đây chính là lấy bật sổ cụ đối với không phải bật sổ cụ, hơn nữa cả tạ cụ gì còn sử dụng trái cây năng lực tiện tay đem cả tạ cụ gì chân nhỏ ném ra, dại với khắp khuôn mặt là chê khí, này chân thối. Lại so với mình còn xú có điều nhìn về phía ạ ghi ở thời điểm, giải quyết lại đổi một bộ quái mặt nụ cười, vướt sổ đem bốn. Ba Vi Nhi đầu nhỏ nói rằng, sau đó đừng như vậy sốt ruột ra tay, vạn nhất thương tới chỗ nào ta cu nở dê là sẽ đau lòng. Làm đã từng phi thường manh trang giấy người, đặc biệt là lông trắng thêm ba không trạch nam, giải quyết nhưng la đệ liếc mắt liền thấy lên này con lọ lì tạ. Cảm thụ trên đầu ấm áp cảm giác, ạ ghi trong mắt lóe ra một vệt mờ mịt. Bởi vì na nở dê trước đây chưa từng có lĩnh hội quá loại này cảm giác. Loại này bị người quan tâm cảm giác. Thân làm binh khí, ạ ghi quá khứ duy nhất làm, chính là không ngừng mà là chủ nhân chinh chiến, chém giết cuối cùng. Ạ ghi ấy nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm thụ so với bình thường nhảy lão nhanh trái tim, khỏe miệng không nhịn được hoa lên một vệt không dễ sát xạ tỏ gì cười yếu ớt. Loại này cảm giác, thật tốt cả tạ cụ gì, hai người các ngươi khốn nạn, không còn coi ta a.